Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 786, chương 786, giết đến tận Bạch Gia. Sấm rền trùng kích Ô Vân trọng trọng vây quanh, giống bạo tạc giống như vang lấy, từ chân trời nhấp nhô tới, cho thiên không một loại tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Tung bay dội giống như mưa to già thiên cái địa mà đâm thẳng trực áp. Thô lớn mãnh liệt mưa trụ, khiến cho sơn lâm phát ra nghẹt ngào thanh âm. Tần Dương liền đứng ở nơi này liền thiên bạo mưa bên trong. Trên người hắn cũng không có rơi xuống một giọt mưa thủy. Cùng cái thế giới này ngăn cách, giờ phút này hắn con mắt chăm chú nhìn chòng chọc cái kia tại giữa rừng núi hoảng hốt tật chạy nữ. Nhân. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, một khỏa tâm cũng nắm chặt, nữ nhân trên quần áo dính đầy bùn đất, toàn thân bị mưa thủy xối, tóc đen thui dính đang kinh hoàng trên mặt, thoạt nhìn có chút chật vật, mà nàng lại chăm chú bảo vệ trong ngực hài nhi. Đế Hiên, chính tại chạy gấp Liễu Như Thanh nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện người. Vội vàng dừng bước lại. Thương Bạch không một tia huyết sắc, gương mặt trở nên thấp thỏm lo âu. Từ nay về sau lui mấy bước, trong ngực hài nhi ôm chặt mấy phần. Giờ phút này Bạch Đế Hiên trên thân cũng bị mưa thủy xối. Băng lãnh vũ hạt châu từ cái kia Trương Tuấn Lãng lại lạnh lùng gương mặt chảy xuống. Hắn nhìn vợ mình, trầm mặc chốc lát, chậm rãi duỗi ra tay. Bắt hắn cho ta. Thanh âm hơi có vẻ khàn giọng, lại lạnh lùng đến cực điểm. Đế Hiên, cầu ngươi thả qua Dương Nhi đi. Hắn nhưng là người thân cốt nhục a. Liễu Như Thanh nước mắt như đoạn châu giống như rủ xuống. Quỳ trên mặt đất, hắn là phế vật. Thanh âm phẫn nộ tại bão mưa bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Giống như khác một đạo kinh lôi đồng dạng. Chân nữ nhân sắc mặt càng thảm bạch. Cách đó không xa Tần Dương nhìn lấy một màn này, hắn nắm đấm nắm gắt gao, não cơn giận giống như muốn bạo liệt, tâm kịch liệt quặn đau, tư tưởng hỗn loạn, một đôi tròng mắt cơ hồ muốn bạo lòi ra. Tại sao có thể như vậy? Liền bởi vì ta là phế vật, ngươi mới muốn giết ta sao? Có thể ngươi tại sao liền vợ mình cũng muốn giết? Tại sao? Tần Dương tự lẩm bẩm. Ở sâu trong nội tâm mãnh liệt lên đau nhức sóng cả. Giống vô số đầu mảnh tiểu xà ương, vô khổng bất nhập hướng tứ chi mở rộng ra đi, để hắn thống khổ vạn điểm. Trước kia nghe người ta nói đến Bạch Đế Hiên cùng Liễu Như Thanh cố sự. Thân là người đứng xem chỉ là có chút cảm thán, nhưng mà đích thân trải qua một màn này sau, hắn mới biết được là có nhiều lần đau nhức tâm cùng bi phẫn. Phế vật, ha ha, Tần Dương cười thảm lấy, nước mắt rời đi mi mắt, tựa như nham thạch bên trong chảy ra giọt nước, một giọt giọt rơi xuống. Dương Nhi, đúng lúc này, một đạo thê lương bi thiết tiếng vang lên. Mẹ, Tần Dương theo bản năng hô ra miệng, duỗi ra tay, tuy nhiên lại nhìn thấy cách đó không xa Liễu Như Thanh ngược lại bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi. Trong ngực hài nhi, rơi vào Bạch Đế Hiên trong tay. Mẹ, Tần Dương huyết hồng mi mắt, gào thét lấy, muốn xông tới, nhưng mà hắn hai chân thủy chung không cách nào xê dịch. Bị gắt gao dính trên mặt đất, dù là hắn lại như thế nào dùng sức, cũng động đậy không nửa điểm. Thanh âm hắn cũng giống như bị cái gì ngăn cách đồng dạng. Cũng đồng dạng truyền không đi ra. Liễu Như Thanh. Ngươi dám gạt ta? Bạch Đế Hiên nhìn trong ngực một khỏa huyễn hóa thành nguyên hình nhân sâm, sắc mặt tái xanh một mảnh, dẫm ở Liễu Như Thanh trên thân, nghiêm nghị nói, ngươi đem tên phế vật kia tàng đến nơi đâu? Thấy cảnh này, Tần Dương con mắt chừng nắm đấm đại, mặt đỏ lên, huyết dịch khắp người chắp tay ủi đất trên đỉnh trán, đầu phảng phất muốn bạo tạc. Bạch Đế Hiên, ngươi cái này xúc sinh, ngươi thảo buông ra cho ta nàng. Buông nàng ra, nghe gặp không có, Vương bát đản, khi dễ một cái nữ nhân tính toán cái gì bản sự? Có loại cùng ta quyết đấu. Tần Dương trong mắt vằn vện tia máu, như điên, hắn giận mắng lấy, liều mạng tránh thoát lấy thân thể mình, biểu hiện trên mặt dữ tợn tới cực điểm, liền giống như là một đầu bị khốn trụ mãnh thú. Nhưng mà, lúc hắn nhìn thấy Liễu Như Thanh vì không nói ra hài tử hạ lạc, tự đoạn tâm mạch mà chết sau, giờ khắc này Tần Dương triệt để ngây người, đại não nổ tung một mảnh. Mông lung, trừ không bạch vẫn là không bạch. Tại sao? Tần Dương tự lẩm bẩm. Cảnh tượng trước mắt lại một lần bắt đầu mơ hồ. Có thể này từng bức họa lại khắc vào hắn đầu óc bên trong. Vung đi không được. Bịch, Tần Dương quỳ trên mặt đất. Hai chân cũng khôi phục tự do. Hắn thân thể trở lại lăng mộ đại sảnh bên trong. Trên vách tường ba bức vẽ vẫn như cũ im lặng mang theo. Lại nhiều chút cho phép ám trầm. Mẹ, Tần Dương co quắp ngã trên mặt đất. Yết hầu phát khô, nước mắt không thể ngăn chặn mà ra bên ngoài mãnh liệt. Hắn thấp giọng khóc lấy, là từ lồng ngực bên trong phát ra một trận trầm thấp. Giống sơn cốc bên trong hồi âm một dạng tiếng khóc, thân thể cuộn thành một đoàn. Như cái bất lực mà tràn ngập bi phẫn hài tử. Lần trước hắn như vậy khóc là nhìn thấy bản thân mới ra sinh không lâu hài tử, mà lần này lại nhìn thấy mẫu thân tử vong. Bạch Đế Hiên. Bỗng nhiên Tần Dương ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, từ bờ môi bên trong lóe ra ba chữ bao hàm lấy vô cùng hận ý. Hắn thanh thanh sở sở cảm thấy có một cái gì đồ vật kẹp ở hắn tâm chỗ sâu, đâm lấy, lại liền thịt mang huyết mà xé mở đi. Một tấc, tiểu thiếu gia, Dương Nhi, nghe được động tĩnh Liễu lão phu nhân cùng Liễu Chân chạy vào. Nhìn thấy nằm trên mặt đất thống khổ gào thét lấy Tần Dương. Giật mình, vội vàng đi qua, Dương Nhi, ngươi thế nào, đừng dọa hù bà ngoại a. Tiểu thiếu gia, phát sinh cái gì sự tình? Nhìn sắc mặt trướng thanh, ánh mắt huyết hồng Tần Dương, không biết thế nào, hai người cảm giác được một cỗ thấu xương lãnh ý, cảm giác đối phương liền giống như là từ trong địa ngục sẽ phải leo ra tu la giống như. Toàn thân hướng đầy khí tức sát phạt, cút ngay, Tần Dương đẩy ra Liễu Chân, thất tha thất thểu chạy đến trước mộ bia, ngụm lớn hổn hển, nhìn chòng chọc mộ bia. Bỗng nhiên, bàn tay hắn đặt ở mộ bia phía trên, hét lớn một tiếng, càng đem toàn bộ mộ bia xinh xinh từ dưới mặt đất rút ra. Dương Nhi, ngươi làm gì sao? Liễu lão phu nhân kinh ngạc đến ngây người, lên tiếng quát. Tần Dương không để ý đến nàng, trên mặt băng lãnh tâm ý càng nồng đậm, xuất ra một sợi dây thừng, đem mộ bia vác tại phía sau. Cùng mình một mực trói tại cùng một chỗ. Cùng lúc đó, một trương mặt nạ màu đỏ ngòm tại trên mặt hắn chậm rãi nổi lên, chỉ lộ ra một đôi tàn nhẫn con ngươi. Tần Dương xuất ra Chu Tiên kiếm, đeo lấy cự đại mộ bia, chạy ra lăng mộ. Chờ đến Liễu lão phu nhân cùng Liễu Chân truy ra ngoài lúc, Tần Dương thân ảnh đã trải qua không gặp, hiển nhiên sử dụng cao cấp truyền tống phù. Tần Dương hắn đây là đi chỗ nào? Liễu Chân vẫn còn mộng nhiên bên trong. Không được, Liễu lão phu nhân biến sắc. Dương Nhi nhất định là đi Bạch gia, tìm Bạch Đế Hiên báo thù. Cái gì? Bạch gia? Liễu Chân ngây người, lập tức, nàng sắc mặt thảm bạch một mảnh, đập mạnh lấy chân ngọc. Cái này tiểu tử là điên không thành, lấy hắn hiện tại thực lực. Thế nào đánh qua được người kia? Không được, không thể để cho Dương Nhi liền như thế đi. Liễu lão phu nhân tâm loạn như ma, run rẩy lấy bắt lấy Liễu Chân cánh tay, vội vàng nói, đi, nhanh đi nói cho lão gia tử, nhất định phải đem Liễu gia sở hữu cao thủ toàn bộ triệu tập lại. Bằng không Dương Nhi tất gặp nguy hiểm. Ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.